Chương 401, U Dạ thở dài. Phụ thân nương theo một tiếng thê thảm kêu gào, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ vội vàng quay đầu. Hồng từ trong đá vụn bò đi ra, Nì Dạ Phục đã phá nát không thể tả, máu me đầy mặt, tóc thai rối bời, mà ở Na Nở Dê một bên, Dô Hì Xỉn Cụ đã nằm trên đất, không rõ sống chết. Ba trong lòng người cả kinh, vội vàng chạy tới. Phụ thân đại nhân, ta không tốt muốn không phải vì cứu ta liền sẽ không như vậy. Hồng khóc nức nở, lệ như suối trào. Ở vừa nãy nổ tung trong nháy mắt, canh giữ ở rùa hỉ xỉn cù một bên thổ độn nì giả ngưng tụ ra thổ độn trong nháy mắt đổ nát, mà ở thế ngàn cần treo sợi tóc, hắn đem rùa hỉ cù hệ nãy bảo hộ ở dưới thân, mà hắn lại bị bay tới đá tảng đờ ập tờ chu nờ dê. Cú mó lao sư. Cứu cứu phụ thân, ta cứu cứu. Hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện rồ rồ dạ cú mò, Na Nở Dê tự nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng xem như gắt gao nà mở trà tờ cánh tay của hắn, khẩn cầu. Nhìn hai mắt đẫm lệ hồng, rồ rồ dạ cú mò trong lòng đau xót, túi người, đem hồng ôm vào trong ngực, mềm nhẹ vô về sống lưng nàng, ôn nhu nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả có lao sư. Lập tức hắn đi tới rùa hỉ xỉn cú bên người. Đem hai tay đặt ở rùa hỉ xỉn cụ trước ngực, trong bàn tay phun trào ra màu xanh nhạt chạ cơ dạ. Có thể vừa mới trị liệu, rồ rồ dạ cụ mỏ hơi run run, lập tức sắc mặt buồn bã, trong lòng thở dài trong lòng. Rùa hỉ xỉn cụ xương sườn hoàn toàn vỡ vụn, lượng lớn gai xương cắm ngược vào hắn phủ tạng bên trong, tảng lớn bắp thịt vỡ vụn, mạch máu cu nở dê vỡ tan không ít, đừng nói là rồ rồ dạ cụ mỏ, coi như là xù nạ tự thân tơ y. Cú nở dê không cứu sống được hắn. Hồng chú ý tới rổ rổ giả cụ mỏ trên mặt vẻ ảm đạm, trong lòng nàng cả kinh, nhất thời mờ mịt luôn cuống, tiếu khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Lao sư phụ thân đại nhân, hắn rổ rổ giả cụ mỏ run giọng thở dài một tiếng, không hề trả lời. Nhìn sắc mặt âm ú im tiếng không nói rổ rổ giả cụ mỏ, Hồng đa biết rổ y kết quả. Làm sao sao lại thế? Hồng mặt cười trắng bệnh, ánh mắt mờ mịt tăng dã, Na Nở Dê chăm chú cắn môi. Muốn ngăn chặn từ lâu ngăn chặn không được tiếng khóc, nhưng trên mặt cũng đã tung khắp nước mắt. Nhìn thấy như vậy đáng thương Hồng, một bên Cỡ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ trên mặt cu nở dê tràn đầy bi thương vẻ, đem Hồng nhẹ nhàng ôm ở các nàng trong lòng, cũng không biết an ủi ra sao. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ vẫn là im tiếng không nói, hai tay cũng không ngừng đang cuộn trào màu xanh nhạt trả cơ dạ. Khắc khắc đúng vào lúc này, hôn mê rồ hì xỉn cụ đống dưng ho nhẹ một tiếng, chậm chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn quỳ ở một bên rùa hỉ cụ hệ này, khóe môi của hắn làm nổi lên, hiện ra một vệt hạnh phúc mỉm cười. Hồng ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn chiến rôi ra cánh tay phải, đưa tay đặt ở Hồng trên mặt, nhẹ nhàng xoa xoa Hồng gò má. Phụ thân đại nhân nhìn đầy mặt máu tươi rùa hỉ xỉn cụ, Hồng nghẹn ngào nói, vốn là mỹ lệ con mắt bây giờ cũng đã khóc được đỏ chót. Lúc này rồ rồ giả cụ mỏ cũng dài thán một tiếng, âm thanh tuyến run rẩy. Hắn biết rùa hỉ xỉn cụ chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Hồng ngươi sẽ trở thành ưu tú nữ nỉ dạ, ta ảo thuật ghi chép ngươi phải cẩn thận ôn tập. Phụ thân từng nói, ảo thuật quan trọng nhất không phải thiên phú, mà là sử dụng thời cơ cùng phương pháp lại như phụ thân. Đối với ảo thuật thiên phú thực sự là giống như vậy, nhưng chỉ cần chui luyện nhiều hơn như thế có thể lấy thành làm ảo thuật đại gia. Thiên phú của ngươi nhất định mạnh hơn phụ thân, vì lẽ đó ta biết ta nhất định sẽ nỗ lực. Rùa hỉ cụ hệ này thật chặt nắm rùa hỉ xỉn cụ tay, mặt cười trên tuy rằng che kín nước mắt, nhưng cũng tràn đầy vẻ kiên định. Rùa hỉ xỉn cụ vui mừng nở nụ cười, tùy cơ đưa mắt hạ thấp trên thân rổ rổ giả cụ mò, nhẹ giọng nói, bộ trưởng đại nhân Hồng mẫu thân chết sớm mà ta bây giờ cu nở dê muốn rời khỏi Na Nở Dê, ngươi là giáo viên của nàng, hy vọng ngươi yên tâm đi, vân tiền bối. Rổ rổ giả cụ mò gật gật đầu, kiên định nói rằng, được rồ rồ dạ cụ mỏ trả lời chắc chắn, rồ hỉ xỉn cụ lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn bên cạnh con gái, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không muốn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhắm hai mắt lại, mỉm cười mà kết thúc. Phụ thân đại nhân Hồng nằm nhoài rồ hỉ xỉn cụ trên thi thể thất thanh khóc giống. Nhìn tuyệt vọng Hồng, rồ rồ dạ cụ mỏ hận bản thân vào lúc này cái gì đều làm không được, bi thương, cứu hận, phẫn nộ, mờ mịt. Tuyệt vọng chờ chút mặt trái tình cảm đầy dẫy nội tâm của hắn, hắn liếc mắt xa xa bị dạ sen hù dưới kén bao vây kỳ hù hú bì, trên mặt ít có lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt bên trong né qua kinh người sát ý. Có thể rổ rổ dạ cụ mỏ không biết chính là, ở nội tâm của hắn thế giới, ở tinh thần của hắn bên trong không gian, đứng thẳng ở đỉnh núi U Dạ chính một mặt nghiêm túc nhìn sườn. Núi nơi màu đỏ nhạt biển mây, ánh mắt lấp lóe không yên. Màu đỏ nhạt biển mây bây giờ nổi lên đạo đạo sóng gợn, dường như sóng biển xem như bọt nước ở biển mây bên trong không ngừng mà lan lộn. Này biển mây vẫn là bình tĩnh không có một tia gợn so nở dê, mà tình huống như thế chỉ xuất hiện qua một lần. Lần đó, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ còn trong thủy quốc cùng đệ Tam Mỹ Dục từ đấu. Lần đó, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liên tục vận dụng hai đại sĩ cái hàng nghĩa ly không cùng cấm không. Chỉ là lần này không giống chính là, biển mây màu sắc chính đang đã chậm chậm tốc độ sâu sắc thêm, chính do màu đỏ nhạt hướng về màu đỏ tươi áp sát. Cụ Mỏ, ngươi cùng ta đã phù hợp hoàn mỹ, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể để ngươi đột phá này trùng cầm cố, để ngươi sử dụng bằng cái. Để ngươi có thể điều khiển bên trong vùng không gian này linh áp, nhưng, tuy rằng ta từ lâu chuẩn bị chiến đấu, thậm chí là vì ngươi chịu chết, nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy một ngày kia, ta không muốn để cho ngươi lại bước vào nguy cơ bên trong. Ngươi bảo vệ người cũng không phải là ta bảo vệ người, nhưng ta cũng biết, nếu không để ngươi bảo vệ người, như vậy, ngươi thì sẽ thống khổ một đời y, rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, đến lúc đó, ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi. Ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Hữu Dạ hít một hơi thật sâu, không hề lay động trên mặt hiếm thấy lộ ra lưỡng nan vẻ. Giây lát, hắn dường như quyết định gì xem như, chậm rãi giơ lên tay phải, nhắm ngay phía dưới biển mây, một luồng năng lượng màu đen chớp mắt ngưng tụ ở trên bàn tay. Năng lượng đó tự nhiên chính là linh áp. Ta thả rằng để ngươi hận ta, cu nở dê không muốn có thể bỗng dừng, trong mắt của hắn né qua nồng đậm vẻ khó khăn, chợt tản đi trong bàn tay linh áp. Nhẹ giọng thở dài. Thôi vẫn xem sự tình có thể hay không phát triển đến như vậy. Ú Dạ than nhẹ ở trong không gian vang vọng.